Một tờ hôn thư lục dược. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Vân Chi đêm qua ngủ không ngon giấc, nên dậy muộn một chút. Nàng vừa mới ngồi vào bàn ăn không lâu, nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đã vội vàng chạy đến gọi nàng qua đó. Kỷ Vân Chi khẽ nhíu mày, đặt miếng bánh hồ đào vừa mới cắn được hai miếng xuống, đứng dậy đi về phía chỗ ở của lão phu nhân. Trước khi đi, nàng dặn dò Xuân Liễu và Xuân Đào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe ngựa. Xuân Liễu và Xuân Đào đưa mắt nhìn bóng dáng yểu điệu của Kỳ Vân Chi khuất dần, hai người nhìn nhau, rồi quay người bận rộn. Biểu cô nương từ 5 tuổi đã chuyển đến phủ, đến nay đã được 11 năm. Nàng ngày thường rất thích sưu tầm những món đồ chơi nhỏ xinh thú vị, ngay cả những chiếc lá hay viên đá đẹp mắt nhặt được ở ngoài đường cũng được nàng mang về cất giữ. Căn phòng vốn không lớn, sau nhiều năm đã chất đầy đồ đạc của nàng. Giờ phải chuyển đi. Thật sự phải mất mấy ngày mới thu dọn xong. Xuân Liễu tỉ tỉ, biểu cô nương thật sự muốn chuyển đi sao? Xuân Đào nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình. Nhà mẹ đẻ của biểu cô nương ở xa tận chân trời góc bể. Bao nhiêu năm nay đừng nói đến người, ngay cả thư từ cũng hiếm hoi. Biểu cô nương có thể chuyển đi nơi nào chứ? Theo muội, ở lại phủ là tốt nhất rồi. Mặc kệ là tam gia hay tứ gia. Xuân Liễu vội vàng cắt ngang lời nàng. Rồi trừng mắt nhìn nàng. Xuân Đào đang nói gì vậy? Cứ như thể biểu cô nương ở trong phủ không ra gì, đi quyến rũ hai vị gia. Nhưng mà trước ngày hôm qua, hạ nhân trong phủ đều lén lút bàn tán, nói rằng biểu cô nương sau này rất có thể sẽ ở lại phủ. Dù sao ánh mắt tam gia nhìn biểu cô nương, hai chữ tâm duyệt đã được viết rõ ràng. Cho dù biểu cô nương lạnh nhạt giữ lễ, trong phủ cũng không ít người cảm thấy hai người là một đôi trời sinh. Thế nhưng hôm qua trong phủ tổ chức tiệc, Kỷ Vân Chi làm bẩn áo, khi đến Tiễn Vân Các để thay đồ đã. Tình cờ, gặp tứ gia trong phủ, lại, tình cờ, bị mọi người bắt gặp. Cảnh tượng đó, rơi vào mắt người khác, cứ như thể nàng và tứ gia Lục Nguyên lén lút tư hội. May mắn chỉ là một bữa tiệc nhỏ, khách mời đều là người thân quen của Lục gia, chuyện này chắc sẽ không bị truyền ra ngoài. Kỷ Vân Chi một mực khẳng định chỉ là hiểu lầm. Lục Nguyên cũng thề thốt không có tư tình. Lão phu nhân mắng hai người một trận, chuyện cũng coi như bỏ qua. Nhưng phu nhân trong phủ là Tô Thị lại cười nói, người nhà chúng ta đều biết là hiểu lầm, nhưng các vị phu nhân tham gia bữa tiệc không biết sẽ nghĩ như thế nào. Theo ta thấy, hai đứa trẻ cũng đã lớn, hiểu lầm này nói không chừng là ý chơi. Tô Thị vừa cười vừa đánh giá Kỷ Vân Chi từ trên xuống dưới, khen ngợi. Vân Chi là đứa trẻ ngoan ngoãn chúng ta nhìn lớn lên, phẩm hạnh, tài năng, hiếu thuận hay dung mạo, đều là nhất đẳng. Ta rất thích con bé, là đích mẫu của lão tứ, ta rất muốn tác thành cho mối lương duyên tốt đẹp này. Mẹ, tam gia Lục Kha kinh ngạc kêu lên, không dám tin nhìn mẫu thân mình. Rõ ràng, mấy ngày trước hắn còn khổ sở cầu xin mẫu thân đồng ý để hắn cầu hôn Kỷ Vân Chi. Lục Nguyên nhìn tam ca, rồi lại nhìn Kỷ Vân Chi. Ánh mắt dần trở nên phức tạp. Kỷ Vân Chi lập tức hiểu rõ, nàng khẽ khom người hành lễ với Tô Thị, mỉm cười dịu dàng, đôi môi nở ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Nàng nhìn Tô Thị, ôn nhu nói, phu nhân quá khen, Vân Chi không dám nhận, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như ngọc, đôi mắt long lanh nhìn người khác, toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến người ta cảm thấy mỗi câu nàng nói đều là chân thành. Kỷ Vân Chi quay người, hướng về phía lão phu nhân đang ngồi trên ghế, quỳ xuống, nghiêm túc nói. Dì nãy nãy, Vân Chi lớn lên ở Lục gia, nói ra thì thật không biết xấu hổ. Người nhà họ Lục vừa là ân nhân cưu mang Vân Chi, trong lòng Vân Chi cũng là người thân. Vân Chi từ nhỏ đã gọi tam gia, tứ gia là ca ca, thật tâm coi hai vị gia như anh trai ruột thịt. Vân Chi. Lục Kha có chút sững sờ, Tô Thị trừng mắt nhìn con trai mình, vẻ mặt bất lực. Kỷ Vân Chi tiếp tục nói, dù sao cũng không phải anh em ruột, chúng ta lại dần lớn lên, là Vân Chi không biết giữ chừng mực mới khiến hiểu lầm xảy ra. Nàng đang nói đến chuyện ở Tiễn Vân Các, nhưng cũng không chỉ là chuyện ở Tiễn Vân Các. Sao có thể là con không biết giữ chừng mực? Lão phu nhân tức giận đến mức cau mày. Kỷ Vân Chi được bà nuôi dưỡng bên cạnh, tự tay dạy dỗ. Nhìn nàng lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong nhà có ý với nàng. lão phu nhân cảm thấy Lục Kha và Lục Nguyên mới 17 tuổi, còn nhỏ. Nào ngờ có người không nhịn được nữa, lẽ ra sau khi con bé cập kê là nên truyền ra ngoài, nhưng Vân Chi không nỡ rời xa Di nãi nãi, nên lại ở thêm một năm. Kỳ Vân Chi cong môi, ánh mắt nhìn lão phu nhân tràn đầy sự quyến luyến của cháu gái, giọng nói ngọt ngào cũng mang theo chút nũng nịu. Cách chương.